Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói thẳng. Lời nói này xong chính hắn đều cảm thấy không dám tin, hắn vậy mà muốn mượn tiền cho thế giới nhà giàu nhất chi nữ. Chương 396, một cái, tốt, tin tức. Chương 396, một cái, tốt, tin tức. Giang Lạc Dư hiển nhiên cũng là khẽ giật mình, chưa hề chỉ có nàng cho vay người khác phần, khi nào từng có nàng phải hướng người khác vay tiền thời điểm. Nhưng nàng vẫn là hơi suy nghĩ một chút, cười nói, ta cũng không có mượn tiền của người khác thói quen, nếu không, bán ta đi. Ngươi ra cái giá. Lâm Tể Trần lại lắc đầu, nói, ta không cần tiền, ta cần linh thạch, bán coi như xong. Giang Lạc Dư bật cười nói, ngươi thật rất kỳ quái. Ngươi chơi đùa chẳng lẽ không phải vì kiếm tiền sao? Linh thạch sẽ theo càng ngày càng nhiều, mà chậm rãi bị giảm giá trị, tiền mặt mới là đạo lý quyết định, ngươi xác định không đổi sao? Ta xác định. Lâm Tể Trần chém đinh chặt sắt nói. Mở cái gì trò đùa, tiền qua mấy năm liền thành giấy lộn, hắn muốn nhiều tiền như vậy làm gì, đủ hắn sinh hoạt mấy năm là được rồi. Tốt à, vậy ta hướng ngươi mượn 60 vạn linh thạch. Trong vòng 10 ngày cam đoan đủ số trả lại. Giang Lạc Dư nói xong, lập tức cho Lâm Tể Trần định ra một trương giả lập hợp đồng quá khứ. Lâm Tể Trần thật cũng không cự tuyệt, ký tên, hiệp ước có hiệu lực. Lâm Tể Trần liền đem 60 vạn linh thạch chuyển cho Giang Lạc Dư. Bình sinh lần thứ nhất hướng người khác vay tiền, mặc dù là trò chơi tiền tệ, nhưng vẫn là cảm giác rất kỳ diệu. Giang Lạc Dư trêu chọc nói. Lâm Tể Trần lại không cảm thấy nàng đang nói khoác lác, thế giới nhà giàu nhất nữ nhi, cần hướng người khác vay tiền sao? Đáp án là khẳng định không cần a, có thể trở thành Giang Lạc Dư chủ nợ, cũng là một loại lớn lao vinh hạnh đặc biệt đi. Có Lâm Tể Trần trợ giúp, Giang Lạc Dư thuận lợi mua xuống nhà thứ ba cửa hàng lớn trải. Hai người lúc này chuẩn bị rời đi hoàng cung. Lúc này, thành chính bên ngoài phòng, vang lên chỉnh tề hành lễ âm thanh. Gặp qua công chúa điện hạ. Thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Giang Lạc Dư còn không có kịp phản ứng. Một cái bóng hình xinh đẹp liền đi tiến đến. Lâm công tử, đã lâu không gặp. Người tới chính là Cơ Động Âm. Lâm Tể Trần mỉm cười, đáp lại nói, đã lâu không gặp công chúa, gần đây được chứ. Cực khổ Lâm công tử quải niệm, Động Âm rất tốt. Cơ Động Âm cười đáp lại, thuận tiện ánh mắt quét qua, ánh mắt bên trong hơi có chút ghen tuông. Vị này là... Ta là hắn hảo bằng hữu, Giang Lạc Dư. Không cần Lâm Tể Trần giới thiệu, chính Giang Lạc Dư liền hào phóng thẳng thắn. Đồng thời nàng căn bản là không có cầm Cơ Động Âm coi ra gì, dù sao đối phương chỉ là cái NPC mà thôi. Cơ Động Âm thì lại khác. Ánh mắt nhiều phần cảnh giác, nàng hướng Lâm Tể Trần nói, Lâm công tử, không biết hôm nay rảnh rỗi à? Động Âm có một tin tức tốt nói cho ngươi. Ngạch. Tốt. Lâm Tể Trần đành phải đáp ứng, quay đầu đối Giang Lạc Dư nói, ta còn có chút việc, trước không đi. Tốt, vậy ta đi trước. Giang Lạc Dư nói xong, thoải mái rời đi. Lâm Tể Trần lại lưu lại, bồi tiếp Cơ Động Âm lần nữa đi dạo lên Ngự Hoa Viên. Cơ Động Âm tâm tình lập tức chuyển tốt, cho Lâm Tể Trần giới thiệu các loại kỳ hoa dị thảo, chính là không nói cái gì tin tức. Hai canh giờ quá khứ, Lâm Tể Trần rốt cục nhìn không được mở miệng nói, công chúa. Trước ngươi nói có một tin tức tốt nói cho ta, là tin tức gì? Cơ Động Âm hé miệng cười một tiếng, nói, liền biết ngươi sẽ nhìn không được hỏi ta. Lâm Tể Trần xấu hổ gật đầu, nói, đây không phải hiếu kỳ à. Cơ Động Âm vừa muốn nói cho hắn biết, Ngự Hoa Viên bên ngoài, truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, là trẫm để Động Âm trước giấu giếm ngươi, ngươi sẽ không trách trẫm à. Lâm Tể Trần nhìn lại, chỉ gặp Cơ Hồng Nhạc sải bước đi tới, bên cạnh còn mang theo hoàng hậu cùng một đám hoàng tử, ngay cả Cơ Linh Lung cái này nhỏ nhất công chúa đều tới. Lâm Tể Trần trực giác nói cho hắn biết. Chỉ sợ có chút không ổn. Cơ Hồng Nhạc đi vào Lâm Tể Trần bên người, cười nói, Lâm tiểu tử, ta cái này Ngự Hoa Viên ngươi cảm thấy thế nào à? Rất không tệ, phi thường xinh đẹp. Lâm Tể Trần bận bịu trả lời. Ha ha. Vẫn là có ánh mắt, trẫm cái này Ngự Hoa Viên thế nhưng là tỉ mỉ quản lý, cái khác ba châu hoàng thất ngự hoa viên cũng không bằng trẫm cái này một nhà. Cơ Hồng Nhạc tự ngạo cười một tiếng. Lâm Tể Trần theo cười phụ họa, trong lòng lại càng ngày càng không chắc. Lúc này hoàng hậu đứng ra cười nói, ngươi nếu là thích, về sau tùy thời có thể đến nay ngự hoa viên du ngoạn thưởng thức. Đồng Âm Lâu tại hoàng cung cũng rất nhàm chán, ngươi cần phải nhiều bồi bồi nàng. Mẫu hậu. Cơ Đồng Âm ngượng ngùng sẵn giọng. Cơ Linh Lung lúc này đi tới, khí thế hùng hổ đối Lâm Tể Trần nói, ngươi về sau cần phải hảo hảo đối tỷ ta, nếu là dám khi dễ nàng, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, hừ hừ. Lâm Tể Trần bị nói không hiểu ra sao. Đang lúc này, Cơ Hồng Nhạc ngữ trọng tâm trường nói, Lâm tiểu tử, từ trẫm đến nói cho ngươi cái tin tức tốt này đi. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, nói, ngươi bên ngoài lịch luyện, lâu không về tông môn, khả năng không biết, trẫm cũng là hôm qua mới biết được. Kiếm tông tông chủ, cũng chính là sư phụ ngươi xuất quan. Lâm Tể Trần trái tim cứng lại, đột nhiên phía sau lưng xuất hiện trận trận ý lạnh. Cơ Hồng Nhạc lại không phát giác, tiếp tục cười nói, trẫm sợ ngươi nói không rõ ràng, hôm nay liền phái người tiến về kiếm tông, hòa đàm thân một chuyện, đoán chừng này lại, sứ giả cũng nên trở về. Vừa nói xong, thái giám liền vội vàng tới bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, lưu sứ thần trở về yết kiến. Cơ Hồng Nhạc vui mừng, cười ha hả nói, nhìn, vừa nói liền đến, nhanh tuyên hắn tiến đến. Bệ bệ. Bệ hạ, lưu sứ thần là mang thương trở về. Thái giám thấp thỏm báo cáo. Cơ Hồng Nhạc thì là một mặt mờ mịt, nói, lưu sứ thần làm sao thụ thương? Chẳng lẽ nửa đường gặp được ma giáo tu sĩ? Cái này. Thái giám nói không ra. Cơ Hồng Nhạc không nhịn được để hắn tranh thủ thời gian gọi lưu sứ thần tiến đến. Lâm Tể Trần thì đã bụng mặt tự bế, hắn đã giao phay lưu sứ thần là thế nào bị thương. Nếu như không có đoán sai, tám thành là bị Lãnh Phi Yên đánh. Không bao lâu, một vị mặc quan bào lão đầu đi đến, khóc sướt mướt, quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, ngươi cần phải vi thần làm chủ a, Cơ Hồng Nhạc bất mãn nói, ngươi thân là sứ thần. Khóc khóc chíp chíp một phen nữ nhi làm dáng, giống kiểu gì, ngẩng đầu lên. Lão đầu nghe nói ngẩng đầu, đám người ngẩn ngơ, chỉ gặp hắn mặt mũi bầm dập, trên người quan bào cũng là một thân là xám, còn bị xé mở rất nhiều lỗ lớn. Cơ Hồng Nhạc vừa trừng mắt, quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Ai dám đánh mệnh quan triều đình? Lão đầu vẻ mặt cầu xin giải thích, là Thiên Diễn Kiếm Tông tông chủ. Lãnh Phi Yên. Đám người giật mình, mười phần kinh ngạc. Lãnh Phi Yên tại sao lại đánh ngươi? Chi tiết bàn giao. Cơ Hồng Nhạc cảm giác không thích hợp, lập tức chất vấn. Lão đầu giải thích nói, hồi bệ hạ. Lão thần phụng mệnh tiến về kiếm tông đệ tử biết thân phận của ta sau cũng lập tức đi bẩm báo, lãnh trưởng môn còn tiếp kiến ta. Kia nàng tại sao lại đánh ngươi? Ngươi thế nhưng là ngôn ngữ không làm. Không có a, thần thề tuyệt đối không có, thần nói rõ với nàng ý đồ đến về sau, ai ngờ lãnh trưởng môn nghe xong giận tím mặt, thái độ đột biến. Sau đó phẩy tay áo một cái, đem lão thần ném núi đi, lão thần một đường điệt điệt cổn cổn, lúc này mới rơi vào lần này hạ tràng, nhưng lại bị kiếm tông đệ tử cho đuổi ra ngoài. Già sứ thần nói xong tiếp tục gào khóc, ủy khuất không muốn không muốn. Cơ Hồng Nhạc cùng hoàng hậu thì đều câm lặng, xác thực tới nói, là một mặt mê hoặc. Duy chỉ có Lâm Tể Trần, lo lắng bất an, như có gai ở sau lưng. Chương 397, thư thỏa thuận ly hôn. Chương 397, thư thỏa thuận ly hôn. Tóc. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào hoàng cung? Trong hoàng thành, đại nội tổng quản Cao Công Công đột nhiên đằng không mà lên, cản lại một ngự kiếm bay tới thân ảnh. Đối phương chân đạp phi kiếm, một thân kiếm tông đạo bào, tay áo bồng bềnh, khí tức sâu xa, thực lực lại có nguyên anh hậu kỳ. Sớm đã cảm giác được đối phương Cơ Hồng Nhạc nhưng không có ngăn cản, mà là nhíu mày quát, để nàng tới. Cao Công Công nghe vậy, đành phải cho đi. Đối phương lúc này rơi xuống, hướng Cơ Hồng Nhạc chắp tay chào, kiếm tông ngoại điện trưởng lão Tôn Duyệt. Gặp qua Cơ Hoàng. Cơ Hồng Nhạc nghiêm mặt nói, ta cũng đang muốn hỏi một chút Tôn trưởng lão, ta cái này sứ thần tại kiếm tông chỗ phạm chuyện gì? Tại sao lại bị như thế đối đãi? Tôn Duyệt mắt nhìn còn tại trên mặt đất thê thảm thúc thích Lưu Sứ Thần, khó xử hướng Cơ Hồng Nhạc trả lời, Cơ Hoàng, cái này tại hạ cũng không biết. Ngươi không biết? Đúng vậy à, tại hạ thật cũng không cảm kích. Vậy ngươi tự tiện xông vào ta tìm Long Hoàng cung là ý gì? Chẳng lẽ cho là ta tìm Long Hoàng tộc dễ khi dễ như vậy? Cơ Hồng Nhạc sắc mặt càng phát ra bất mãn. Hôm nay hai chuyện này để hắn mặt mũi mất hết. Phái đi hòa thân sứ thần bị đánh ra, kiếm tông trưởng lão tùy ý xông loạn hoàng cung. Cái này đổi lại bất kỳ một cái nào hoàng đế, đều không tiếp thụ được. Cũng chính là kiếm tông thực lực quá mạnh, Cơ Hồng Nhạc cũng không dám tùy ý đắc tội, lúc này mới cưỡng chế tính tình hướng Tôn Duyệt chất vấn. Tôn Duyệt lần nữa chắp tay, cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ là phụng trưởng môn chi mệnh, đến đây mang đi đệ tử Lâm Tể Trần, mà lại là cấp tốc, cho nên tại hạ lúc này mới tùy tiện tự tiện xông vào. Có chuyện gì khẩn cấp như vậy? Cơ Hồng Nhạc hơi nghi hoặc một chút. Ngạch! Cái này tại hạ cũng không biết, chỉ biết là trưởng môn tự hồ rất tức giận, nhất định phải ta lập tức đem Lâm Tể Trần mang về, nói là hỏi tội. Hỏi tội. Đám người đều là sững sờ. Cơ Hồng Nhạc quay đầu nhìn về phía Lâm Tể Trần, nói, Lâm tiểu tử, ngươi thế nhưng là phạm sai lầm gì, chọc giận ngươi sư phụ tức giận. Cơ Đồng Âm lo lắng đi tới, xong Lâm Tể Trần nói, Lâm công tử, ngươi đã làm sai điều gì, cứ việc nói ra, phụ hoàng ta sẽ hết sức thay ngươi nói chuyện. Lâm Tể Trần một mặt nụ cười khổ sở, Chiên Ngô đạo, cái kia. Ta cũng không rõ lắm. Đoàn người đều có chút mơ hồ. Làm sao người trong cuộc cũng không biết. Lâm Tể Trần trong lòng khổ a, hắn sao có thể không biết đâu, nhưng nguyên nhân này hắn tổng không đến mức nói ra đi. Sư phụ ta ăn dấm, cho nên tức giận. Hắn muốn nói như vậy, sư phụ mặt mũi coi như ném không có. Cho nên hắn cái này làm đồ đệ, nói cái gì cũng phải cho sư phụ giữ được. So với cùng bọn hắn giải thích, Lâm Tể Trần hiện tại càng thêm lo lắng chính là trở về làm như thế nào giao nộp a. Tôn Duyệt tự hồ rất gấp, trực tiếp hướng Lâm Tể Trần hạ lệnh, Lâm Tể Trần nghe lệnh. Đệ tử tại. Lâm Tể Trần đáp lại nói. Trưởng môn có lệnh. Bảo ngươi lập tức trở về tông môn, tiến về kiếm cung núi chờ trưởng môn xử lý. Đệ tử tuân mệnh. Tôn Duyệt lập tức hướng Cơ Hồng Nhạc ôm quyền nói, Cơ Hoàng xin lỗi, ta phải lập tức dẫn hắn đi, nếu là một nén nhang bên trong còn không có trở về, trưởng môn còn muốn giận lây sang ta. Cơ Hồng Nhạc mặc dù rất muốn giữ lại tra rõ ràng chân tướng, nhưng Tôn Duyệt vội vã như thế, hắn cũng ý thức được Lãnh Phi Yên xem ra là thật tức giận, không cho hắn trở về không thể được, vạn nhất chọc giận Lãnh Phi Yên tự mình xuống núi sẽ không hay. Kia Tôn trưởng lão liền đi trước đi, hai ngày nữa ta sẽ phái người lại đi kiếm tông tìm lãnh trưởng môn hỏi rõ nguyên do. Cơ Hồng Nhạc lão đại khó chịu, thế nhưng chỉ có thể tạm nhẫn. Hôm nay vốn là dự định tác hợp Lâm Tể Trần cùng nữ nhi của mình hôn sự, không nghĩ tới lại bị triệt để quấy nhiễu. Tâm tình rất kém Cơ Hồng Nhạc nói xong lời này trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Lâm Tể Trần ấy nấy nhìn Cơ Đồng Âm một chút, sau đó bị Tôn Duyệt cưỡng ép mang đi. Thiên Diễn Kiếm Tông, Kiếm Cung núi, Lâm Tể Trần bị Tôn Duyệt mang về Kiếm Cung, nhưng không thấy Lãnh Phi Yên thân ảnh. Tôn trưởng lão vất vả, ngươi đi về trước đi. Một đạo truyền âm vang lên. Tôn Duyệt lập tức lĩnh mệnh, như trút được gánh nặng cáo lui. Trước khi đi còn đồng tình nhìn Lâm Tể Trần một chút, hy vọng tiểu tử này có thể chịu đựng lấy trưởng môn lửa giận đi. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua trưởng môn nổi giận lớn như vậy đâu, nghĩ thầm tiểu tử này đến cùng phạm vào chuyện gì. Bất quá cái này đều không liên quan tới mình, cho dù có quan nàng cũng lực bất tòng tâm a. Tôn Duyệt sau khi đi, Kiếm Cung chỉ còn Lâm Tể Trần một người. Ngay tại Lâm Tể Trần lo lắng bất an lúc, Lãnh Phi Yên thanh âm vang lên lần nữa. Đến vi sư tẩm cung tới. Thanh âm này, so vừa rồi thanh lãnh băng hàng nhiều, tự như là chính phục thiên không khí, thổi đến Lâm Tể Trần chỉ muốn run. Lâm Tể Trần có thể khẳng định Lãnh Phi Yên hiện tại rất tức giận, rất tức giận. Lúc trước hắn lần thứ nhất bái sư xong lầm tẩm cung, Lãnh Phi Yên đều không đối hắn nói như vậy. Đúng, sư phụ. Lâm Tể Trần thận trọng đáp ứng, sau đó nơm nớp lo sợ đi vào Lãnh Phi Yên bên ngoài tẩm cung, ngoan ngoãn đứng đấy bất động, ngoan giống một cây cột điện. Tiến đến. Lãnh Phi Yên thanh âm lại vang lên. Lâm Tể Trần đành phải kiên trì đi vào cái này, bình thường hắn ước gì ở bên trong địa phương, đáng tiếc lần này, hắn không muốn ở, chỉ muốn trốn, có thể trốn không xong đi vào trong tẩm cung. Lãnh ý càng thêm tập kích người, Lâm Tể Trần chỉ cảm thấy một cổ băng hàn khí tức quanh quẩn quanh thân. Cẩm Thạch Đài cơ ngọc trên ghế, Lãnh Phi Yên an vị ở phía trên. Lúc này Lãnh Phi Yên ngồi ngay ngắn ở bên trên, nhắm mắt lại, mặt không biểu tình. Lâm Tể Trần chột dạ không dám nói lời nào, cúi đầu chờ Lãnh Phi Yên mở miệng. Nhưng Lãnh Phi Yên tựa hồ ngủ thiếp đi, đồng dạng không rên một tiếng. Hai sư đồ cứ như vậy lâm vào quỷ dị câm lặng bầu không khí bên trong. Tiểu Lâm Tử, ăn cơm á. Lúc này hảo hữu giao diện Nhậm Lam phát tới tin tức. Lâm Tể Trần cười khổ, ăn cơm. Hắn cũng không biết có hay không mệnh lại ăn cơm. Hắn tranh thủ thời gian vụng trộm hồi phục một câu để các nàng ăn trước mình tại làm nhiệm vụ, sau đó nhốt khung chát, tiếp tục đàng hoàng im lặng. Lại qua một hồi, Lãnh Phi Yên cuối cùng mở ra mắt phượng, môi đỏ hé mở, vi sư cuối cùng biết ngươi vì sao thường xuyên không tại kiếm tông đặt chân, nguyên lai có giai nhân tại hoàng cung thành chờ lấy, trách không được ngươi mỗi ngày hướng phượng khúc thành chạy, còn tại kia mở tiệm làm ăn, xem ra, ta kiếm cung nghèo nàn, không bằng hoàng thành phồn hoa thú vị. Ngươi sớm đã không ở lại được nữa, đúng không? Lâm Tể Trần cười khổ nói, sư phụ không phải như ngươi nghĩ. Ngươi nghe ta giải thích. Vi sư không muốn nghe, giải thích của ngươi, đều là giảo biện. Lãnh Phi Yên hừ lạnh nói, tuyệt mỹ ngọc dung bên trên, còn kém không có viết lên, ta rất tức giận, bốn chữ này. Lâm Tể Trần vẫn kiên nhẫn giải thích nói, sư phụ, ta đi Phượng Khúc Thành, tuyệt không phải vì đi gặp công chúa. Ta thật sự là suy nghĩ nhiều tích lũy điểm linh thạch mà thôi. Tích lũy linh thạch. Ngươi làm vi sư là 3 tuổi tiểu hài a. May mắn cơ hồng nhạc phái người tới nói thân, nếu không, vi sư chẳng phải là muốn bị ngươi vĩnh viễn mơ mơ màng màng, nói không chừng, mấy ngày nữa, ngươi cũng thành phò mã gia đi. Cũng đúng, đương phò mã nhưng so sánh làm ta đồ đệ khoái hoặc hạnh phúc nhiều, ngươi có thể như thế lựa chọn, ta rất lý giải. Lãnh Phi Yên nói, không cho Lâm Tể Trần cơ hội giải thích, một trang giấy ném ra, vững vàng treo tại Lâm Tể Trần trước mặt. Lâm Tể Trần sững sờ, đây là cái gì? Thư thỏa thuận ly hôn. Chương 398, ngũ vị tạp trần lãnh sư phụ. Chương 398, ngũ vị tạp trần lãnh sư phụ. Đã ngươi tại kiếm tông đợi không ở, vi sư cũng không để lại ngươi. Ký tên, ly hôn. Phi, là rời đi kiếm tông. Thanh âm mạnh hơn lại mát lạnh, lại mang theo nồng đậm nhỏ cảm xúc. Lãnh Phi Yên lúc này bộ dáng, cực kỳ giống gặp cảnh khốn cùng. Lâm Tể Trần mới tính minh bạch, trước mặt tờ giấy này, ở đâu là cái gì rời đi tông môn hiệp nghị, rõ ràng chính là thư thỏa thuận ly hôn a. Cái này nhưng xong cái lớn trứng, con nghé con mắt trợn trắng, xong con bê. Lâm Tể Trần trực tiếp vòng qua tờ giấy này. Đến gần mấy bước, cười khổ nói ra, sư phụ, chúng ta đừng nói giỡn. Hừ, ai đùa giỡn với ngươi rồi? Lâm Tể Trần chân thành nói, ngươi muốn trục ta xuất sư cửa, tờ giấy này là vạn vạn làm không được, chỉ có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Tể Trần đứng nghiêm, cao giọng trả lời, đó chính là tự tay giết đệ tử, bởi vì đệ tử sớm đã là kiếm tông người, sư phụ muốn đuổi ta đi. Trừ phi ta chết đi. Lãnh Phi Yên quay đầu sang chỗ khác, hừ hừ nói, vô lại. Lâm Tể Trần mặt lộ vẻ đắng chát, van nài bà thầm nghĩ, sư phụ, coi như ngươi thật muốn đuổi ta đi, cũng tối thiểu để đệ tử cuối cùng nói 2 câu a. Ngươi ngược lại là nói một chút đây này. Lãnh Phi Yên hơi ngước đầu, lộ ra tuyết trắng như thiên nga cái cổ, liền nghiêm mặt, giống như là không chịu thua tiểu tiên hạt. Lâm Tể Trần trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Tình huống cuối cùng có chỗ chuyển tốt, Lãnh Phi Yên có thể nghe hắn giải thích, đã nói lên nàng cũng không có thật sự tức giận. Khả năng chẳng qua là lúc đó vừa nghe được tin tức này, nhất thời tức giận, không thể nào tiếp thu được. Chí ít cho đến trước mắt, hắn đều không nghe thấy hệ thống nhắc nhở Lãnh Phi Yên đối với mình độ thiện cảm hạ xuống tin tức. Sư phụ, tình huống là như thế này, lúc trước ta phụng mệnh tiến về Tiềm Long Hoàng Thành tham gia cơ hồng nhạc thọ yến. Quá trình bên trong. Lâm Tể Trần kiên nhẫn giải thích nguyên do cùng chuyện đã xảy ra, việc này nói đến hắn lão Lâm cũng xác thực rất quan. Từ đầu tới đuôi sự tình liền không nhận hắn khống chế. Lãnh Phi Yên nghe xong Lâm Tể Trần giải thích, sắc mặt quả nhiên hòa hoãn rất nhiều. Bất quá nàng nhưng như cũ tức giận đối Lâm Tể Trần hung đạo, ngươi cứ như vậy đần. Hắn tìm Long Hoàng tộc lợi hại hơn nữa, có Tà Kiếm Tông làm ngươi chỗ dựa, ngươi cần sợ hắn cơ hồng nhạt sao? Nếu là hắn dám động ngươi một cọng tóc gáy, bản trưởng môn dẹp yên hang ổ của hắn. Lãnh Phi Yên khí thế hùng hổ. Không có chút nào nói đùa ý tứ. Lâm Tể Trần xấu hổ cười một tiếng, nói, đây không phải ta muốn thấy nhìn thiên phẩm kỹ năng như thế nào nha, cơ hội khó được, ta liền. Hừ. Thiên phẩm kỹ năng, Tà Kiếm Tông còn nhiều, không cần hỏi hắn tìm Long Hoàng tộc muốn. Ngươi muốn thiên phẩm bí kỹ, hỏi vi sư không phải tốt. Ta không dạy cho ngươi, là sợ ngươi tu vi quá thấp, tu tập thiên phẩm bí kỹ quá lãng phí lực, chờ ngươi cảnh giới cao, vi sư sẽ không dạy ngươi sao? Lãnh Phi Yên khí đô đô nói. Càng nói càng tức nàng vô ý thức môi đỏ hơi vểnh lên, nhìn Lâm Tể Trần ánh mắt tràn đầy trẻ con không thể dạy. Lâm Tể Trần cũng tự nhận có lỗi, đành phải thành thành thật thật thừa nhận sai lầm. Sư phụ, ta biết sai, ngươi đừng nóng giận được không nào? Lãnh Phi Yên cũng không có nhanh như vậy liền nguôi giận, mình âu yếm đồ để kém chút giấu giếm nàng thành môn phái khác phò mã gia, đổi ai ai tiếp thu được a? Trong đầu có loại bị người thương phản bội cảm giác xông lên đầu, qua lạnh, đồng thời trong lòng bình giấm chua cũng là đổ nhào một chỗ, chua đến không được. Từ xuất sinh đến nay liền không bị qua như vậy đại khí Lãnh Phi Yên, hiện tại thật không tốt hống. Ngươi đừng nghĩ lừa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dối quá quan. Vi sư hỏi ngươi, cơ hồng nhạc muốn ngươi làm phò mã gia sự tình, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Lãnh Phi Yên nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần hỏi. Nếu là Lâm Tể Trần trả lời không cho nàng hài lòng, vài phút đứng lên bảo nổi. Đương nhiên là nghe sư phụ. Lâm Tể Trần trả lời ngay. Vi sư nếu để cho ngươi đi làm phò mã gia đâu? Lãnh Phi Yên cười lạnh hỏi. Vậy đệ tử đương nhiên không đi, ta không có sớm đáp ứng cơ hồng nhạc một mực kéo lấy. Còn chưa đủ để tỏ rõ đệ tử tâm ý nha, đệ tử nếu là thật muốn đương phò mã, sư phụ bế quan lúc ta cũng đã là. Lâm Tể Trần bằng phẳng trả lời. Lãnh Phi Yên tưởng tượng điều này cũng đúng, lại hỏi, vậy vi sư nếu là cho ngươi đẩy đâu? Đó là đương nhiên tốt, đệ tử vốn cũng không muốn làm phò mã, sư phụ nếu có thể ra mặt, đệ tử cũng sẽ không cần gánh vác như thế lớn áp lực. Lâm Tể Trần vui vẻ nói. Hắn ước gì Lãnh Phi Yên giúp hắn ra mặt giải quyết chuyện này, dù sao hắn cùng đồng âm công chúa thật không có quá nhiều giao lưu, gặp mặt số lần đều ít đến thương cảm. Nếu quả thật muốn hắn tuyển, hắn thà rằng tuyển tiểu sư tỷ cũng không sẽ chọn cơ đồng âm. Lãnh Phi Yên thần sắc lần nữa hòa hoãn rất nhiều, bất quá nàng không nghĩ là nhanh như thế tha thứ Lâm Tể Trần. Ai biết cứ như vậy tùy tiện tha thứ hắn, cái này xấu đồ để có thể hay không về sau không có sợ hãi, làm tầm trọng thêm. Lãnh Phi Yên trong lòng quyết định, muốn cho Lâm Tể Trần một bài học, một cái khắc sâu giáo huấn mới được. Vi sư hơi mệt chút, hôm nay không muốn gặp lại ngươi, ngươi đi trước đi. Lãnh Phi Yên nói xong, không cho Lâm Tể Trần cơ hội nói chuyện, ngọc thủ vừa nhấc, Lâm Tể Trần liền bị cưỡng ép đưa ra tẩm cung. Lâm Tể Trần đứng bên ngoài đầu cười khổ không thôi, sớm biết lúc trước liền không nên tham quyển kia thiên phẩm thân pháp bí kỹ. Không thế nào dùng tốt không nói. Còn chọc một cái phiền. Tương đối quy nguyên kiếm quyết loại này cấp bậc thiên phẩm kỹ năng, nhiên huyết thuấn ảnh động hiển nhiên quá gân gà. Có thể nói, quy nguyên kiếm quyết là kim sắc phẩm chất, nhiên huyết thuấn ảnh động cũng chỉ có màu trắng phẩm chất. Hắn vì một bản màu trắng phẩm chất thiên phẩm kỹ năng, kém chút để Lãnh Phi Yên cùng hắn cách đi ngẫm lại đều thiệt thòi lớn. Mà lại nghĩ lại trở về, hắn cảm giác đây chính là cơ hồng nhạc cho hắn đào một cái hố, để hắn cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, mới tốt an bài cho hắn việc hôn nhân. Mình lúc ấy cũng xác thực không có cách nào cũng không có có ý tốt cự tuyệt. Về sau còn phải cẩn thận mới là tốt, có đôi khi NPC sáo lộ sau người chơi còn lợi hại hơn, bị bán ngươi cũng không biết. Thế nhưng là trước mắt Lãnh Phi Yên mặc dù nhìn không so đo, nhưng khí tựa hồ còn chưa biến mất. Lãnh Phi Yên một ngày không có nguôi giận, hắn liền một ngày không yên lòng. Cái này nhưng liên quan đến sau này hắn tại Kiếm Tông địa vị cùng vấn đề đãi ngộ, cũng không thể qua loa đi. Càng quan trọng hơn là, còn quan hệ đến Lãnh Phi Yên thái độ đối với hắn vấn đề cùng tương lai phúc lợi vấn đề. Bảo bối của hắn sư phụ thế nhưng là Doraemon, đồ tốt nhiều nữa đâu, tùy tiện đến rơi xuống một kiện đều là cực phẩm. Đương nhiên, bao quát món kia tự sắc cái yếm nhỏ. Lâm Tể Trần đứng tại bên ngoài tẩm cung đợi đã lâu cũng không gặp Lãnh Phi Yên lại để hắn, thế là đành phải tạm thời rời đi. Mà Lâm Tể Trần vừa đi, trong tẩm cung Lãnh Phi Yên ngược lại ngồi không yên, nàng tâm loạn như ma ngồi trên ghế, khi thì lúc ngẩng đầu mà nhíu mày khi thì xoắn xuýt. Ta như vậy có phải hay không quá vô lý thủ nháo? Đồ nhi đều đã nói xin lỗi, mình hẳn là tha thứ hắn, hắn có thể hay không bởi vậy giận ta đâu. Không được không được, dạng này liền tha thứ hắn, về sau khẳng định sẽ còn tái phạm, ta muốn hung ác một điểm. Đúng, hung ác một điểm. Lãnh Phi Yên nội tâm ngũ vị tạp trần. Mà đổi thành một đầu Lâm Tể Trần, rời đi tẩm cung về sau, trực tiếp rời đi kiếm tông, thông qua truyền tống trận, chạy đến một chỗ viên đạn thành nhỏ, tên là Thạch Khê Thành. Hắn không phải trốn tới đây cùng Lãnh Phi Yên bực bội, mà là có khác hắn ý. Chương 399, Pháo Hoa Kinh Bầu Trời Đêm. Chương 399, Pháo Hoa Kinh Bầu Trời Đêm. Thạch Khê Thành là một tòa rất không đáng chú ý thành nhỏ, thành thị ở vào Mộ Tiên Châu Trung Bộ một cái không chút nào thu hút nơi hẻo lánh. Nơi này không có bí cảnh, không có cảnh đẹp, thậm chí ngay cả thanh lâu đều không có. Cả tòa thành đi bộ một canh giờ liền có thể toàn bộ đi dạo xong, chính là như thế một cái địa phương nhỏ. Thuộc về các người chơi đều khinh thường tới địa phương. Nhưng chỉ có Lâm Tể Trần biết, nơi này có một cái ưu điểm, đó chính là nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện một vị pháo hoa thương nhân. Lâm Tể Trần mục đích chuyến đi này, chính là vị này pháo hoa thương nhân. Tiến vào Thạch Khê Thành về sau, Lâm Tể Trần liền thẳng vào chủ đề, dựa theo trí nhớ của kiếp trước, tinh chuẩn tìm tới ngay tại thành Bắc đường nhỏ trên chợ buôn bán pháo hoa thương nhân. Ta cần định chế pháo hoa, ngươi có thể làm ra đến sao? Đương nhiên có thể, bất quá giá cả có chút quý, một khắc đồng hồ pháo hoa, liền cần 100 khối linh thạch, ngươi cần bao nhiêu? Cả đêm. 12 canh giờ. Kiếm cung núi, Lãnh Phi Yên trong tẩm cung. Bạch Ngọc ghế dựa mềm bên trên, Lãnh Phi Yên đã ở phía trên ngồi mấy cái canh giờ. Nàng không có ngồi xuống, càng không có tu luyện hoặc ngộ đạo, chỉ là hung hăng chống đỡ cái cằm. Nhìn qua rỗng tuếp tẩm cung ngẩn người. Bên ngoài một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, nàng đều sẽ trước tiên hù dọa, sau đó thần thức dò xét, phát hiện chỉ là chim chóc bay qua hoặc là gió thổi lá rụng phát ra động tĩnh về sau, nàng lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Theo thời gian trôi qua, Lãnh Phi Yên dần dần trở nên có chút lo lắng, cũng không ngồi yên được nữa, mà là đi qua đi lại, tâm sự nặng nề, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Cái này xấu đồ nhi, lại chạy đi nơi nào? Toàn bộ kiếm tông đều không có bóng người hắn. Sẽ không lại chạy ra kiếm tông đi. Sẽ không phải lại đi Phượng Khúc Thành tìm Cơ Hồng Nhạc Đương tìm Long Hoàng tộc Phò Mã Gia đi. Chẳng lẽ hắn mới vừa nói đều là gạt ta? Sẽ không, đồ nhi không phải loại người này, thế nhưng là hắn có tức giận hay không, là bởi vì ta một mực không tha thứ hắn a. Hừ, quả nhiên trên sách nói không sai, nam nhân thiên hạ đều một cái dạng, hắn hơi lại dỗ dành ta, ta chẳng phải không tức giận. Hống liên tục đều chẳng muốn dỗ, nhất định là di tình biệt luyến. Lãnh Phi Yên càng nói càng thái quá, cũng càng nói càng không chắc, nàng muốn đi ra ngoài tìm người. Nhưng làm sư phụ ngạo khí cùng từ trước đến nay chưa từng cúi đầu tính cách, để nàng không cách nào phóng ra một bước kia. Kết quả chỉ có thể là một mực tại trong tẩm cung bản thân xoắn xuýt, bản thân trong mâu thuẫn, tra tấn cực kỳ. Theo thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, Lãnh Phi Yên đều không có gặp Lâm Tể Trần nửa điểm bóng dáng. Ngay tại nàng thực sự chịu không được, muốn đi ra ngoài tìm đồ đệ thời điểm, Thiên Diễn Kiếm Tông bên ngoài, đột nhiên vang lên pháo hoa tiếng nổ. Vù vù. Phanh phanh. Như thế động tĩnh, lập tức kinh động Kiếm Tông trên dưới, các người chơi cùng các đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp từng mảnh mỹ lệ pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ, lộng lẫy. Người nào tại Kiếm Tông thả pháo hoa? Hoa! Ai thả pháo hoa, thật là lãng mạn. Ai lá gan như thế lớn, dám ở Kiếm Tông thả pháo hoa, không sợ chết à? Cái này nếu là quấy rầy đến đâu vị trưởng lão tỉnh tu, hắn liền xong đời. Thật đẹp pháo hoa à, đúng vậy à, đây là ta gặp qua lãng mạn nhất pháo hoa. Kiếm tông các đệ tử nhao nhao đi tới, thưởng thức mỹ cảnh khó được này. Pháo hoa tựa hồ ngừng không xuống, một mực tài thả, mà lại càng thả càng nhiều. Kinh động đến không ít trưởng lão. Ai tại kiếm tông thả pháo hoa? Thật sự là hoang đường. Nhanh tìm. Tìm tới kẻ đầu têu, khai trừ tông tịch. Kiếm cung trên núi, Lãnh Phi Yên cũng bị thuốc lá này hoa đánh gãy suy nghĩ, vốn là phiền muộn nàng đi ra ngoài, vừa định để cho người điều tra rõ là người phương nào chỗ cất kỹ tốt trừng phạt nghiêm khắc một phen. Nhưng vừa đi ra tẩm cung, ngẩng đầu nhìn một cái, nàng lại ngây ngẩn cả người. Chỉ mỗi ngày bên trên chói lọi pháo hoa ngũ quan thập sắc, tách ra vô tận mỹ lệ. Mà những nảy pháo hoa lại dần dần hình thành một bức tranh án, trên đồ án là một vị cô gái tóc dài, nữ tử dáng người thước tha, váy bay múa, nữ tử một bên khác, đứng đấy một cái nam nhân. Hai người ngay tại ngẩng đầu thưởng thức đầy trời khổng minh đăng, tựa như là mọi người hiện tại ngay tại ngẩng đầu nhìn bọn hắn đồng dạng. Nhất làm cho Lãnh Phi Yên kinh ngạc chính là, trên trời pháo hoa hình thành nữ tử, trong tay lại vẫn cầm một cái tiên nữ hình dạng đồ chơi làm bằng đường. Lãnh Phi Yên đầu có chút cứng ngắc, môi ngậm ngọc vỡ, mặt mày như áo xuân nhạt cạn, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, ngay cả phong tuyết đều ảm đạm phai mờ. Lãnh Phi Yên nhìn lên bầu trời bức tranh này mặt, một khắc này, trong mắt của nàng lóe lên sáng bóng trong suốt, thế giới trở nên sương mù mông lung. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trong bóng tối đi tới, giơ một cây tiên nữ trạng đồ chơi làm bằng đường, đứng tại trước mặt nàng, mỉm cười. Sư phụ, đừng giận ta, có được hay không? Lâm Tể Trần nhìn qua trước mặt giai nhân, mang theo ấy nấy. Lãnh Phi Yên, rốt cục cười, mắt phượng lưu chuyển, một vòng khuynh thành tuyệt thế tiếu dung, hiện lên ở nàng nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan. Nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn sao trời bên trên pháo hoa, cái này vừa nhấc mắt như vu sơn sương chiều chật đến, vạn xuyên thu thủy đem nghiêng. Sau đó, trên mặt nàng vẻ giận dữ tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền sẽ đùa nghịch ít trò mèo hống vi sư vui vẻ, vi sư cũng không phải tiểu hài tử, ngây thơ. Lãnh Phi Yên giả bộ bất mãn lời bình, nhưng trên mặt vui sướng lại có vẻ rõ ràng như vậy. Ta đây không phải sợ sư phụ còn giận ta à, ta suy nghĩ nát óc. Cố gắng chỉ có biện pháp này, có thể để cho sư phụ vui vẻ một điểm. Lâm Tể Trần nói, đưa trong tay đồ chơi làm bằng đường đưa tới. Người đi Vĩnh Đông Thành mua. Lãnh Phi Yên hỏi. Còn mua cái này. Lâm Tể Trần tay một đám, ảo thuật giống như lại lấy ra một hộp mai hoa cao điểm. Lãnh Phi Yên lần nữa nhoẻn miệng cười, ánh mắt tình ý nồng đậm. Ngốc đồ nhi, sư phụ đã sớm không tức giận. Thật đát. Vậy sư phụ ngươi để cho ta ôm một chút. Lâm Tể Trần nói xong, liền muốn đưa tay. Lại bị Lãnh Phi Yên linh xảo tránh thoát, nàng đỏ mặt xấu hổ mắng, xấu đồ nhi. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắc hắc, cái này đều bị phát hiện, sư phụ quả nhiên tuệ nhãn biết châu. Hừ hừ, ta kia là tuệ nhãn biết heo đi. Liền xem như heo, ta cũng là đẹp trai nhất đầu kia heo. Phốc thử, Lãnh Phi Yên bị chọc cười, tiếu íp như hoa, như ngày mùa thu sóng ngang, để Lâm Tể Trần một chút thiếu chút nữa luân hãm đi vào. Đáng tiếc, mặc dù Lãnh Phi Yên rất vui vẻ, nhưng Lâm Tể Trần nhưng không có nghe thấy độ thiện cảm gia tăng nhắc nhở. Một mặt là càng cao độ thiện cảm càng khó thăng, một phương diện khác cũng là lần này Lãnh Phi Yên xác thực tức giận, Lâm Tể Trần những này bổ cứu, chỉ là đền bù sai lầm của mình. Muốn tiến thêm một bước, xem ra vẫn cần cố gắng đâu. Đồ nhi, theo giúp ta nhìn pháo hoa đi. Lãnh Phi Yên nói, tốt, cái này pháo hoa ta thả suốt cả đêm, ta có thể cùng ngươi nhìn một đêm. Thế là, sư đồ hai người vừa định chạy tới đỉnh cao nhất bên trên nhìn pháo hoa, lại nghe thấy ngoại điện trưởng lão muốn hưng sư vấn tội. Muốn tiêu diệt tất cả pháo hoa, cầm ra kẻ đầu têu. Lãnh Phi Yên lập tức không vui, khẽ đọc vài tiếng, truyền âm qua. Sau một khắc, tất cả trưởng lão đều thành thành thật thật lùi về mình trong phòng đi, không dám tiếp tục lược thuật trọng điểm diệt pháo hoa một chuyện. Chương 400, Vô Song Kiếm Ảnh. Chương 400, Vô Song Kiếm Ảnh. Thái Âm Sơn Mạch, đỉnh cao nhất bên trên. Lâm Tể Trần cùng Lãnh Phi Yên song song ngồi tại một trương ghế đá, cùng nhau ngẩng đầu nhìn trong màn đêm yên hỏa tú, ngoại trừ pháo hoa nở rộ thanh âm, hai người đều tĩnh mịch không nói gì. Một tay cầm đồ chơi làm bằng đường, một tay ăn mai hoa cao lãnh phi yên lộ ra thập phần vui vẻ, tinh xảo ngọc dung hiện lên hài đồng thỏa mãn. Đồ nhi, ngươi nói những này pháo hoa rõ ràng ngắn ngủi như thế, nhưng vì sao thế nhân đều cho rằng nó đẹp đâu? Lãnh phi yên thuận miệng hỏi. Lâm Tể Trần cười nhẹ trả lời, cũng là bởi vì pháo hoa ngắn ngủi. Nó tự như lưu tinh, dùng ngắn ngủi sinh mệnh nở rộ mình đẹp nhất một khắc, càng cái gọi là pháo hoa lạnh nhẹ người dễ tán, chớ chờ thiều quan phụ năm xưa. Lãnh phi yên cười một tiếng, tán thưởng nói không sai, những này pháo hoa mặc dù nhỏ bé lại ngắn ngủi, chỉ có thể nở rộ một chút như vậy hơi sáng, nhưng chớ có xem thường chút ít này sáng, đâu chỉ hơi mang, tạo bó đuốc thành dương, không muốn bài xích ghét bỏ nho nhỏ ánh sáng nhạt, sáng ngời nhiều, liền có thể so với mặt trời rực rỡ. Lãnh phi yên tiếp lấy thật thà nhắc nhở nói, con đường tu hành, cũng làm như thế. Không cần thiết nóng lòng cầu thành, cũng chớ có chỉ muốn những cái kia công pháp cao cấp, lợi hại hơn nữa công pháp, ngươi lĩnh hội không thấu, kinh nghiệm không đủ, vẫn như cũ không phát huy ra thực lực của nó, trái lại, cường giả chân chính, dù chỉ là một môn phạm phẩm công pháp, cũng có thể trên tay bọn họ phát huy vượt mức bình thường uy lực, ngươi phải nhớ kỹ, công pháp, pháp bảo, vũ khí những này, đều chỉ là phụ tá, chân chính trọng yếu nhất, vẫn là bản thân ngươi năng lực. Nghe xong Lãnh Phi Yên dạy bảo, Lâm Tể Trần có loại bác khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Hắn tự hồ thật sai lầm mạnh lên phương hướng. Trước đó hắn tổng bởi vì cảnh giới tăng lên, ghét bỏ mình trước kia học kỹ năng, uy lực quá nhỏ, sau đó một mực theo đuổi công pháp cao cấp, bí kỹ chờ. Ngược lại có đôi khi gặp được không tệ công pháp, lại ghét bỏ phẩm giai quá thấp, tổn thương quá ít, mà khinh thường đi học. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình không phải tại lẫn lộn đầu đuôi a. Cường giả chân chính, tuyệt đối không phải dựa vào công pháp hoặc là vũ khí liền có thể bể nghệ thiên hạ, tự thân cảnh giới cùng kinh nghiệm chiến đấu mới là bọn hắn quý báu nhất tài phú. Công pháp hoặc là vũ khí, chỉ có thể phụ trợ bọn hắn nhất thời. Dù sao, theo cảnh giới tăng lên, cho dù tốt mạnh hơn công pháp và vũ khí, cũng đã có lúc một ngày. Mà duy nhất sẽ không quá muộn, chính là thực lực bản thân. Lãnh Phi Yên là nhìn ra hắn tu đạo phương hướng có chênh lệch chút ít dời, cho nên mở miệng nhắc nhở. Sư phụ nói đúng lắm, đệ tử quả thật có chút bỏ gốc lấy ngọn, sau này sẽ không. Lâm Tể Trần khiêm tốn nhận lầm. Lãnh Phi Yên cười một tiếng, nói, ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, vì sư nói ngươi một điểm liền thông, bất quá ngươi cũng không cần quá mức xoắn suýt việc này, ngươi bây giờ cảnh giới còn thấp, tu vi còn thấp, công pháp cao cấp cùng pháp bảo vũ khí. Xác thực có thể giúp ngươi tăng lên rất lớn chiến lực, ngươi muốn những này, cũng không thể quở trách nhiều. Nói đến đây, Lãnh Phi Yên lời nói dừng lại, sau đó mang theo oán trách ánh mắt nhìn xem Lâm Tể Trần, mới tiếp lấy nói ra, bất quá lần sau, liền không cần vì một bản thiên phẩm công pháp, chỉ ủy khuất mình, còn kém chút làm người ta phò mã. Lâm Tể Trần nhất thời xấu hổ vào đầu, vội vàng cười làm lành nói, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Lãnh Phi Yên hé miệng cười khẽ, Ngọc Thủ Vương hướng Lâm Tể Trần, nói, giúp sư phụ cầm cái này đồ chơi làm bằng đường. Nha! Lâm Tể Trần tiếp nhận. Cười hỏi, sư phụ ta có thể ăn một miếng không? Không được, lần trước ngươi một ngụm liền đem tiên nữ đầu cho cắn rơi mất, lần này không cho phép ăn, vì sư muốn giữ lại mình ăn. Lãnh Phi Yên môi đỏ hơi quyết, hẹp hòi nói. Đang lúc Lâm Tể Trần muốn tiếp tục nói điểm lúc nào, Lãnh Phi Yên trong tay, nhiều một viên sáng lấp lánh ngọc giản phiêu phù ở trong lòng bàn tay nàng bên trên. Cầm đi đi. Lãnh Phi Yên nói, đây là. Lâm Tể Trần hô hấp cứng lại, tim đập rộn lên. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, ngọc giản này, tuyệt đối bất phàm. Lãnh Phi Yên cười cười, nói, ngươi không phải là muốn thiên phẩm công pháp nha. Cái này không phải liền là đi. Lộc cộc. Lâm Tể Trần nuốt ngụm nước miếng. Tranh thủ thời gian tiếp nhận ngọc giản xem xét. Thiên phẩm linh kỹ vô song kiếm ảnh, cùng chia đơn thể phóng thích cùng quần thể phóng thích. Đơn thể kỹ, đối một cái mục tiêu thi triển, trên người đối phương sẽ ngẫu nhiên đổi mới 6 cái nhược điểm trí mạng, tiếp tục 30 giây bên trong, tại trong lúc này, mỗi đánh trúng một cái nhược điểm trí mạng, sẽ tạo thành đối phương 5% HP chân thực tổn thương đồng thời tạo thành 20% hút máu hiệu quả, như đối phương chết bởi nhược điểm trí mạng. Tự thân sẽ hồi phục 10% tổng HP. quân thể kỹ, hóa thân thành kiếm, biến thành không thể lựa chọn sử dụng trạng thái, có thể trốn qua hết thảy không phải khóa chặt tính kỹ năng, đối 80x80m phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành 5 lần cơ sở kỹ năng tổn thương, 5 lần phạm vi theo thứ tự gấp bội, thấp nhất 500 điểm, tối cao 8.000 điểm. Bị động, vô luận là phóng thích đơn thể kỹ vẫn là quần thể kỹ về sau, cái khác đã bị sử dụng qua linh kỹ thời gian cooldown giảm xuống 20%. Thời gian cooldown, 5 giờ, pháp lực tiêu hao, 9.000 điểm. Yêu cầu, căn cốt 92 trở lên kiếm tu người chơi mới có thể học tập. Nhìn thấy ngọc giản này bên trong bí kỹ về sau, Lâm Tể Trần tròng mắt lại một mực nhìn chằm chằm Lãnh Phi Yên. Lãnh Phi Yên bị ánh mắt của hắn thấy có chút lạ lạ, cảnh giác nói, đồ nhi, ngươi cái này. Đây là ánh mắt gì à? Lâm Tể Trần lấy lại tinh thần, chê cười nói, không có gì không có gì, ta chính là cảm thấy sư phụ quá đẹp, ta nhìn không được liền chăm chú nhìn. Ba hoa. Lãnh Phi Yên buồn cười xì một tiếng. Lâm Tể Trần cầm ngọc giản này, mặt mày hớn hở, như nhặt được chí bảo. Thấy không, đây chính là bảo bối sư phụ nội tình nha, yêu yêu. Quả nhiên vẫn là đến ông sư phụ đùi mới là chính xác nhất. Loại này cấp bậc thiên phẩm bí kỹ, sư phụ khả năng nhiều không kể xiết, chỉ cần hắn cùng sư phụ quan hệ càng làm càng tốt, vậy sau này đều không cần quan tâm thiên phẩm bí kỹ, thậm chí cao cấp hơn đều có. Coi như hiện tại trò chơi hệ thống sẽ không cho phép hắn một mực bạch chơi, nhưng qua mấy năm nữa. Thế giới dung hợp đâu? Chờ sư phụ xuất hiện tại bên cạnh mình, khi đó nghĩ đưa cái gì, nói không chừng tự sát cái yếm nhỏ đều có thể tiễn hắn, cạc cạc cạc. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần đẹp đến mức bong bóng nước mũi đều muốn ra. Bất quá không chờ hắn vui vẻ bao lâu. Một đầu toàn bộ server thông cáo vang lên. Toàn bộ server thông cáo. Người chơi Lâm Tể Trần, thu hoạch thiên phẩm linh kỹ ngọc giản một viên, trong vòng 7 ngày, chỉ cần có người đem đánh giết, này bí kỹ tất bạo, cách mỗi một ngày, sẽ công bố Lâm Tể Trần thời gian thực vị trí tin tức, lần thứ nhất công bố vị trí thời gian sẽ là sau 1 giờ. Toàn bộ server thông cáo. Người chơi Lâm Tể Trần, thu hoạch. Lâm Tể Trần nghe cái này quen thuộc nhắc nhở, dở khóc dở cười, xong, lại bắt đầu cả cái này yêu thiêu thân. Ai tuy nói Lâm Tể Trần cũng không sợ bị toàn bộ server người chơi truy sát. Dù sao chỉ cần hắn muốn chạy, căn bản không ai chạy qua hắn. Thế nhưng là dưới mắt, hắn chính cùng sư phụ nhìn pháo hoa đâu, hắn là thật không muốn chạy à, cũng không chạy cũng không được, bởi vì hắn tiếp qua một giờ liền sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra tông môn, liền cùng lúc trước cầm tới nhiên huyết thuấn ảnh độn đồng dạng. Thủ bảo trong lúc đó, ngươi không cách nào tiến vào thành trì hoặc là tông môn, sau một tiếng, ngươi sẽ bị cưỡng chế đưa ra tông môn, lại công bố vị trí. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Lâm Tể Trần lộ ra quả nhiên chi sắc. Hắn vẫn là phải đi. Thế nhưng là đều đáp ứng muốn cùng sư phụ nhìn pháo hoa. Làm sao xử lý nha? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.